xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 410. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề này hơi khó giải quyết, bởi vì đây là chuyện gia đình, không phải chuyện công việc. Lý Trình Trình là chủ, cô ấy có thể quản lý mọi thứ nhưng không thể quản chuyện người khác đi vệ sinh. Nhưng Lý Trình Trình lại trời sinh ghét những tên đàn ông tồi tệ. Không thể chịu đựng được việc phụ nữ bị tổn thương trong tình yêu và hôn nhân như vậy. Nên cô quyết định trừng trị kẻ tồi tệ này một cách thích đáng. Lý Trình Trình nói với người phụ nữ, đồng chí, tôi đã hiểu chuyện của cô rồi. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cô. Nhưng tôi không thể chỉ nghe lời nói một phía của cô mà nghĩ oan cho người khác. Tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng chuyện này. Nếu đúng như vậy thì sẽ để pháp luật trừng trị họ. Khiến họ vào tù và buộc họ phải xin lỗi cô. Người phụ nữ ngơ ngác nhìn Lý Trình Trình. Sưởng trưởng, họ sẽ phải vào tù à? Lý Trình Trình gật đầu. Nếu họ thực sự phạm tội, còn đuổi cô và con ra khỏi nhà, thì sẽ bị xử lý nhiều tội danh. Ít nhất cũng phải vào tù 7 năm. Chuyện này, Lý Trình Trình có thể nhận ra người phụ nữ này vẫn còn tình cảm với chồng mình. Mặt khác, cô ấy cũng cần chồng kiếm tiền nuôi gia đình, vì họ còn 2 đứa con. Cô ấy không muốn trừng phạt chồng mình, chỉ muốn trừng phạt người phụ nữ quá đã quyến rũ anh ta. Nhưng, một bàn tay thì không thể vỗ thành tiếng, một người không thể tự mình phạm lỗi. Vì vậy trừng phạt một người là không đủ. Dù sao người ta làm vợ đã không muốn truy cứu, Lý Trình Trình là chủ cũng không tiện. Tuy nhiên, nếu không cho người đàn ông này một bài học, anh ta sẽ tiếp tục phạm sai lầm như vậy. Hơn nữa, khi biết được người đàn ông này là một kẻ tồi tệ, Lý Trình Trình không muốn anh ta làm việc cho mình nữa. Từ tận đáy lòng, cô coi thường những tên đàn ông bẩn thỉu như vậy. Lý Trình Trình giao người phụ nữ này cho Tôn Tố Mai, để Tôn Tố Mai đưa đi ăn uống và sửa soạn lại. Cô ấy quá luộm thuộm, đến mức không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu của cô ấy. Khang Cảnh Huy, anh đến thành phố giúp tôi điều tra một người. Trở về nhà, Lý Trình Trình giao việc này cho Khang Cảnh Huy. Anh ta từng là quân nhân, nên có khả năng làm việc này. Sau đó, Lý Trình Trình lại sắp xếp một số nhân viên xưởng theo danh sách nhân viên. Đến từng nhà để thăm hỏi, tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của mỗi nhân viên. Cô đã hiểu ra rằng, những người làm việc dưới trướng cô phải tuân theo quy tắc của cô. Những người không muốn tuân theo quy tắc của cô có thể tìm một công việc mới. Không cần thiết phải chịu thiệt làm việc dưới trướng cô, đúng không? Chỉ vài ngày sau bữa tiệc tất niên, nhà máy chế biến thực phẩm Kho đã dán thông báo sa thải. Chuyện của người nhân viên đó với người phụ nữ ở quá sống bên cạnh là có thật. Không phải do vợ anh ta nói dối, Lý Trình Trình quyết định sa thải anh ta và giữ lại cơ hội việc làm cho vợ anh ta. Đàn ông có tiền thì hư hỏng, khi anh ta có tiền, người thứ ba sẽ bám lấy anh ta không chịu buông. Vậy thì trực tiếp sa thải anh ta, cắt nguồn thu nhập của anh ta. Khi họ tiêu hết số tiền, người thứ ba sẽ không còn muốn nịnh nọt anh ta nữa. Rồi họ sẽ có mâu thuẫn và tình cảm sẽ nhạt dần. Sau đó người thứ ba sẽ không thương tiếc mà vứt bỏ anh ta. Khi anh ta biết rằng vợ mình là người tốt nhất, tự nhiên anh ta sẽ quay về với gia đình. Lý Trình Trình không muốn chấp nhận loại đàn ông như vậy. Còn chuyện vợ người ta có muốn chấp nhận hay không, cô cũng không quan tâm. Lý Trình Trình lại tổ chức đại hội nhân viên tại nhà ăn của nhà máy chế biến thực phẩm. Nhưng lần này chỉ có những nhân viên nam đã kết hôn tham dự. Khi họ bước vào nhà ăn, nhìn thấy vợ con mình đang ngồi ăn vặt bên bàn ăn, ai nấy đều ngạc nhiên. Không biết trong hồ lô của vị trưởng xưởng này đang bán thuốc gì. Trong cuộc họp, Lý Trình Trình đặc biệt nhấn mạnh về chuyện của nhân viên bị sa thải và còn bổ sung thêm 2 quy định của xưởng. Vân Mộng Hạ Vũ điều đầu tiên là, Bất kỳ ai tái phạm hành động tương tự sẽ bị sa thải ngay lập tức và thông báo toàn công ty để mọi người đều biết. Thứ hai, sau này trả lương, 1/3 sẽ được trả cho đàn ông đã kết hôn và 2/3 sẽ được trả cho vợ của họ. Vì người vợ ở nhà lo liệu việc gia đình và có nhu cầu tiêu tiền nhiều hơn. Bởi vì một số người đàn ông khá ích kỷ, kiếm được tiền nhưng không chịu mang về nhà, dù không đi chơi gái cũng tiêu hết vào việc mua thịt, mua rượu, vợ con ở nhà chỉ biết chịu khổ. Một số người khác lại đưa hết lương cho bà mẹ một tay che trời. Vợ xin một đồng cũng cảm thấy giống như bị cắt thịt. Ngay khi Lý Trình Trình dứt lời, tiếng vỗ tay vang dội khắp nhà ăn. Có thể thấy rất nhiều chị em phụ nữ đồng tình với quyết định của cô. Mặc dù một số nam công nhân có hơi không vui trong lòng. Nhưng đây là quyết định của xưởng trưởng. Nếu họ không chấp nhận thì phải nghỉ việc. Sau này sẽ không có công việc tốt như vậy nữa. Nhưng khi nghĩ đến việc mình vất vả làm việc cả tháng, lương lại phải đưa cho người khác một nửa, họ cảm thấy không thoải mái. Người khác nói như thể vợ họ là người ngoài vậy. Điều này cũng cho thấy, trong lòng họ, họ không hề coi vợ là người trong gia đình. Họ vốn dĩ không thèm để ý đến việc vợ có cơm ăn hay không, có tiền tiêu hay không. Lý Trình Trình nói với họ, ở nhà làm nội trợ không phải là không có giá trị. Ngược lại, mọi việc những người nội trợ làm đều vô giá, không thể đong đếm bằng tiền. Nhờ có những người nội trợ quán xuyến hậu phương, họ mới có thể chuyên tâm làm việc. Họ không nên coi thường và bỏ qua công lao của người nội trợ. Vợ chồng đều là vì gia đình mà phấn đấu, hy sinh, không ai được phép coi nhẹ sự hy sinh của người kia. Những lời nói của Lý Trình Trình khiến các bà nội trợ có mặt tại đây vô cùng xúc động. Họ không có cảm giác an toàn ở nhà, không ai công nhận họ, thậm chí còn khiến họ lo sợ bị đuổi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Bây giờ có Lý Trình Trình làm chủ cho họ, cuối cùng họ cũng không cần phải ở nhà nuốt giận vào bụng nữa. Lý Trình Trình còn tăng thêm 2 chế độ phúc lợi cho nhà máy. Sau này sinh nhật nhân viên, kết hôn lần đầu đều được phát tiền mừng, nếu cả 2 người mới kết hôn đều là nhân viên của nhà máy. Khi kết hôn sẽ được nhận tiền mừng gấp đôi. Tại sao lại nói kết hôn lần đầu? Đương nhiên là để tránh một số kẻ thông minh không đúng chỗ, lợi dụng việc kết hôn để nhận tiền mừng. Nếu họ kết hôn rồi ly hôn liên tục để nhận tiền mừng thì phải làm sao? Vì vậy, quy định là cả 2 vợ chồng đều phải là lần đầu kết hôn mới được. Lý Trình Trình là giám đốc, tất nhiên quy định đều do Lý Trình Trình đặt ra. Sau khi sa thải người công nhân đó, Lý Trình Trình đã sắp xếp cho vợ anh ta vào làm việc trong nhà máy, đồng thời thuê một căn nhà trong thôn cho 2 mẹ con cô ấy sinh sống. Cô cũng đã đăng ký cho con trai của cô ấy vào trường tiểu học an cư. Đợi đến năm sau khai giảng là có thể đi học được rồi. Vì vợ của người công nhân đó không biết chữ và không có học thức, nên Lý Trình Trình đã sắp xếp cho cô ấy làm việc vặt để kiếm tiền nuôi sống bản thân và con trai. Lý Trình Trình nghĩ, người đàn ông kia đã đuổi đứa con ruột của mình đi để ở cùng với góa phụ bên cạnh, còn đang nuôi 2 đứa con của người phụ nữ đó. Bây giờ anh ta không có việc làm và không có thu nhập. Họ chỉ cần chờ 2 người đó chia tay là được. Còn việc người phụ nữ kia có muốn tiếp tục chung sống với người đàn ông đó sau khi chia tay hay không, Lý Trình Trình không can thiệp. Chỉ cần bản thân cô ấy không hối hận là được. Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết. Thời gian đã đến cuối tháng chạp. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết. Cách chương.